toàn hệ linh sư, ma đế thích sùng thần thú phi. Chương 80, Mỹ Gia Đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Điệp Y Vi. Ngươi có thể sáng mai tới, Vân Hoàng âm thanh lạnh lùng nói. Buổi tối tới, hắn không nghỉ ngơi, nàng còn muốn nghỉ ngơi. Lo lắng ta nếu buổi tối lại đây nghỉ ngơi không đủ. Đế Mặc Trần nhướng mày hỏi. Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần liếc mắt một cái. Ta chỉ là lo lắng ta chính mình nghỉ ngơi không đủ. Quỷ mới lo lắng hắn. Đế Mặc Trần nhìn Vân Hoàng cười cười, không có nói thêm nữa cái gì, xoay người hướng tới sân bên ngoài đi đến. Chờ Đế Mặc Trần đi rồi, Vân Hoàng từ trong không gian đem Dạ ôm ra tới. Nhìn Dạ trong lòng ngực nửa híp mắt, Vân Hoàng nhíu mày. Ngươi gần đây sinh bệnh, lúc trước Dạ có nhiều tinh lực như thế nào hiện tại tùy thời đều như là ngủ không đủ. Không có, Dạ lên tiếng, gần nhất chỉ là tu luyện, khó trách cái dạng này. Dạ, ngươi biết ngọn nguồn ma thú sao? Vân Hoàng nhìn Dạ hỏi. Tuy rằng Mặc Trần chưa nói, nhưng Vân Hoàng đối với vấn đề này vẫn là có chút tò mò. Dạ vốn dĩ không có gì tinh thần, sau khi nghe đến Vân Hoàng hỏi như vậy, nửa mị con ngươi lập tức trợn to. Kim sắc trong mắt hiện lên một đạo quang mang, Dạ thấp giọng nói. Ta không biết cái gì ma thú, vì cái gì, sẽ đột nhiên hỏi ma thú. Nghe được Dạ nói như vậy, Vân Hoàng tuy rằng có chút thất vọng, lại cũng cảm thấy bình thường. Dạ đích xác sẽ biết một số chuyện nàng không biết. Nhưng ma thú cùng thần thú tồn tại là đại đa số người không biết. Huống chi là ngọn nguồn ma thú. Vân Hoàng, nếu không có sự tình gì ta liền đến trong không gian tiếp tục tu luyện. Dạ ngửa đầu nhìn Vân Hoàng. Ngươi xem ta hiện tại tu vi nhị cấp đều không có. Vân Hoàng nghe vậy, khóe miệng trừ trừ, nàng đều đem chuyện này đã quên. Dạ tuy rằng biết nhiều, nhưng tu vi xác thật không cao. Hảo ta đem ngươi đưa vào. Vân Hoàng thở dài nói một tiếng, đem Dạ đưa vào không gian. Sau khi đưa Dạ vào không gian, Vân Hoàng liền về tới trong phòng của mình tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi đi, thời điểm hoàng hôn bắt đầu biến thành đêm tối, Vân Hoàng dừng tu luyện. Sở dĩ sẽ dừng lại tu luyện là bởi vì Đế Mặc Trần ban ngày nói qua, hắn buổi tối sẽ đến. Dừng lại tu luyện, Vân Hoàng cũng không có khả năng chỉ chờ Đế Mặc Trần, liền từ trong không gian lấy ra đan thư lúc trước chưa xem xong tiếp tục xem. Này vừa nhìn, liền nhìn hai canh giờ. Thời điểm gần đến rạng sáng, cửa phòng Vân Hoàng bị đột nhiên đẩy ra. Vân Hoàng cả kinh, ý niệm vừa động, lập tức đem đan thư đã xem xong đặt trên bàn phóng tới trong không gian. Đế Mặc Trần đẩy ra cửa phòng, liền nhìn thấy Vân Hoàng nghiêng đầu nhìn ra. Trước khi đẩy cửa phòng người khác, có thể trước gõ cửa không? Vân Hoàng nhìn Đế Mặc Trần, có chút sinh khí. Tu vi nam nhân này cao hơn nàng quá nhiều, trước khi hắn đẩy cửa, nàng cư nhiên không hề có phát hiện hắn tới gần. Nếu người nam nhân này muốn giết nàng, thật là quá dễ như trở bàn tay. Ta cho rằng ngươi đã nghỉ ngơi. Đế Mặc Trần tiến vào phòng, Vân Đạm Pho khinh nói một câu. Vân Hoàng vỗ trán, nếu cho rằng ta ngủ, ngươi không phải càng hẳn là gõ cửa sao? Cái này cho ngươi, Đế Mặc Trần đem hộp bạch ngọc trong tay đặt ở trước mặt Vân Hoàng, câu môi cười cười. Ngươi tu vi đối với bọn họ tới nói đã rất cường đại, ngươi cần thay đổi, chỉ có dung mạo, ngươi mặt thật xinh đẹp, chỉ là làn da có chút vấn đề, bên trong hộp có 3 viên Mỹ Gia Đan, mỗi ngày buổi tối ăn một viên, ăn xong 3 viên, làn da sẽ rực rỡ hẳn lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vân Hoàng nhìn chằm chằm hộp bạch ngọc nhìn một hồi, lại ngẩng đầu nhìn về phía Đế Mặc Trần. Mỹ Gia Đan, thứ này ngươi từ đâu lấy tới? Cách chương.